quân tha mạng a. Đừng sợ, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không giết ngươi. Hoắc Ân lên tiếng, nhưng sự sợ hãi của tên binh lính Càn Quốc vẫn không hề giảm bớt. Hoắc Ân hỏi, tên ngươi là gì? Lý Cẩu Thận. Binh sĩ Càn Quốc run rẩy đáp. Cái tên này khiến các tướng sĩ trong quân doanh bật cười. Hoắc Ân cười nói, vì sao ngươi làm đào binh? Ta không muốn chết. Bọn họ đều nói Kim Lâm Quan không giữ được. Ta không muốn chết. Lý Cẩu Thận sợ hãi kêu lên. Ngạn Văn Nguyên hỏi, thành thật mà nói, sao lại không giữ được? Tướng quân tha mạng cho ta. Trong nhà ta còn có 80 tuổi lão mẫu cần phụng dưỡng, ta không thể chết a. Lý Cẩu Thận van xin. Thuốc nổ. Hoắc Ân và Ngạn Văn Nguyên liếc mắt nhìn nhau. Lý Cẩu Thận cẩn thận kể lại sự thật về thuốc nổ. Ngay lập tức, các tướng sĩ trong quân doanh đều trở nên hân hoan. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 291, Thảm khốc. Nói như vậy, trước đây các ngươi dùng thuốc nổ để thủ thành. Ngạn Văn Nguyên hỏi Lý Cẩu Thận, người sau sợ hãi gật đầu. Ngươi có biết chế tạo thuốc nổ hay không? Hoắc Ân hỏi. Lý Cẩu Thận lắc đầu, thuốc nổ trong quân đều do nước ta chế tạo ra, chỉ dạy binh lính cách sử dụng. Hai vị tướng quân, ta đã nói hết những gì mình biết, xin hãy thả ta đi. Hoắc Ân liếc mắt ra hiệu, binh lính dẫn Lý Cẩu Thận đi xuống. Không ngờ Càn Quốc lại có thứ này. May mà số lượng không nhiều, nếu không thì trên đời này còn ai là đối thủ của Càn Quốc? Ngạn Văn Uyên lo lắng nói. Hoắc Ân gật đầu, đồng ý với Ngạn Văn Uyên. Trong lòng hắn đã tính toán bắt giữ một số công tượng của Càn Quốc. Nếu Chu Quốc cũng có thuốc nổ, sau khi thống nhất phương Bắc, tương lai nhất định có thể quét ngang thiên hạ. Thuốc nổ của Càn Quốc đã gần như cạn kiệt, chúng ta có thể phát động tấn công. Ngạn Văn Uyên đề xuất. Đúng vậy, đã đến lúc rồi. Thông báo cho toàn quân, tối nay sau nửa đêm, ba quân xuất kích tấn công Kim Lâm Quan. Ngạn soái, nhân lúc trời còn sáng, hãy phát động vài đợt tấn công để quân Càn Quốc mệt mỏi phòng thủ. Hoắc Ân ra lệnh. Ngạn Văn Nguyên cười ha ha, bổn soái cũng đang có ý này. Lần này nhất định phải chiếm được Kim Lâm Quan. Hai người phối hợp nhịp nhàng. Lúc này, khoảng 5 vạn quân liên minh bắt đầu tiến công Kim Lâm Quan. Triệu Khang trấn giữ trong thành nhận được tin tức này, ung dung nói, đêm nay quân địch sẽ huy động lực lượng lớn tấn công. Hiện tại quân địch dùng binh lính công thành để tiêu hao thể lực quân ta. Trương Chính và Trần Huyền Long cũng nhận ra ý đồ của Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên. Triệu Khang gật đầu, thay thế Thiên Vũ quân và Cảnh Quốc bằng quân lính hãm trận, mỗi thành ở Đông Tây Bắc chỉ cần bố trí 1 vạn quân là đủ. Binh lính còn lại hãy lui về phòng thủ theo kế hoạch, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đêm nay nếu quân địch đột kích, phải tiêu diệt toàn bộ. Chúng tôi tuân lệnh. Các tướng lĩnh Càn Quốc trong quân doanh nhao nhao cáo lui. Diệp Hồng quyết định một mình rời đi. Triệu Khang gọi, Diệp đại nhân. Diệp Hồng Tuyết dừng bước, quay người lại lạnh lùng nhìn hắn. Đêm nay ngươi không cần phải dẫn binh ra trận. Triệu Khang thở dài nói. Diệp Hồng Tuyết bị thương nặng, hắn không muốn nàng phải đối mặt với nguy hiểm trong trận chiến đêm nay. Làm gương cho binh sĩ, xung phong ra trận, ta sao có thể lui về phía sau. Diệp Hồng Tuyết lạnh nhạt nói. Triệu Khang tức giận, đây là mệnh lệnh. Ta là người có quyền lực cao nhất ở Kim Lâm Quan này. Nhưng Diệp Hồng Tuyết không hề bận tâm, lạnh lùng nói, ta không phải là thần dân của Càn Quốc, quốc sư Triệu không có quyền ra lệnh cho ta. Triệu Khang nổi giận, nếu ngươi không nghe, vậy hãy trở về cảnh quốc của ngươi. Ta có thể một mình thủ Kim Lâm Quan này. Ngươi! Diệp Hồng Tuyết trừng mắt nhìn Triệu Khang, thấy hắn không hề nhượng bộ, nàng tức giận xoay người rời đi. Vừa đi khỏi, Triệu Khang như quả bóng xì hơi, lòng tràn đầy phiền muộn. Hoàng hôn. Thế công của quân địch vừa kết thúc, bên ngoài Kim Lâm Quan xác chết chồng chất, cảnh tượng trước mắt vô cùng thê lương. Chân trời nhuộm màu đỏ như máu, tất cả tướng lĩnh đều tập trung bên cạnh Triệu Khang. Binh sĩ xếp hàng chỉnh tề phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu Khang, trong mắt họ không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Đều là lão binh dày dặn kinh nghiệm chiến trận, họ đã sớm xem nhẹ sinh tử. Triệu Khang hít sâu một hơi, giọng nói không cao nhưng đầy cương quyết, chư vị, đêm nay quân địch buộc phải tấn công. Phía sau chính là quốc thổ, chúng ta không thể lùi bước, chỉ có thể chiến đấu. Chiến! Trần Huyền Long vung tay hô to, thanh âm như sấm sét vang dội. Chiến! Chiến! Chiến! Tất cả binh sĩ giơ cao vũ khí trong tay. Triệu Khang nói đúng, phía sau chính là Thông Châu, là quốc thổ Càn Quốc. Bọn họ không còn đường lui. Chỉ có một trận chiến, chỉ có một con đường. Tại đây, Triệu Khang ta, Đại Càn Quốc Sư, sẽ cùng chư quân đồng sinh tử cộng tiến cùng lùi, thành tại người tại, thành hủy người vong. Cảm xúc của Triệu Khang cũng bị khí thế của binh sĩ khơi dậy, hắn mạnh mẽ rút chiến đao bên hông, Càn Quân bất hủ, Đại Càn vạn tuế. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Tướng sĩ đồng lòng, khí thế ngút trời, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi cảm động. Mặt trời lặn sau dãy núi phía tây, màn đêm buông xuống, bao trùm toàn bộ Kim Lâm Quan. Tựa như một hồi tử chiến đang chuẩn bị được diễn ra. Đêm khuya, đại quân xuất động. Vô số quân liên minh từ nơi đóng quân ồ ạt tiến về Kim Lâm Quan. Khi cách Kim Lâm Quan khoảng 300 mét, họ bị thám báo Càn Quốc phát hiện. Tiếng còi báo động vang lên dồn dập. Càn Quân trên thành lập tức gầm lên một tiếng. Địch tập kích. Tiếng thét chói tai xé toạc bầu trời đêm, một gã tướng lĩnh Chu Quốc gầm lên, tiến công. Giết. Tiếng chiến hô vang dội, như muốn xua tan màn đêm u tối. Binh lính hai bên lao vào nhau như sóng cuộn biển gào. Vô số mũi tên từ trên thành bắn xuống như mưa. Quân địch giơ cao thuẫn ngăn chặn mũi tên băng xuống, tên tướng nước Tề hét lớn. Ai xông vào đầu tiên thưởng ngàn vạn lượng bạc. Nghe vậy, những binh lính Tề quốc liều lĩnh nhất ở hàng đầu càng thêm điên cuồng lao lên phía trước. Ra trận chiến đấu, phải dùng dũng khí không sợ hãi mới có thể sống sót. Đó là câu nói mà mọi tân binh đều nghe trước khi nhập ngũ. Từ khi bị phát hiện đến khi tiếp cận Kim Lâm Quan chỉ mất khoảng nửa canh giờ, mặc dù đã có rất nhiều binh lính ngã xuống, nhưng những kẻ liều lĩnh nhất vẫn tiếp tục tiến lên, dẫm đạp lên thi thể đồng đội để tiến về phía trước. Nửa canh giờ, quân lính mới tiếp cận Kim Lâm Quan, chuẩn bị lên thang mây. Lúc này, quân thủ Càn Quốc từ trên thành ném xuống những tảng đá tẩm dầu nóng hực. Lính địch đang leo thang bị bỏng rát kêu la thảm thiết, ngã lăn từ trên cao xuống như những đống thịt bùn. Trong đại doanh quan, ngoại trừ Trần Huyền Long đang di chuyển giữa ba thành Đông Tây Bắc để chủ trì phòng thủ, tất cả các tướng lĩnh còn lại đều tập trung trong đại doanh. Binh lính liên tục chạy vào báo cáo tình hình chiến sự. Đông Thành đang bị tấn công mãnh liệt. Tây Thành báo nguy. Quân địch đã lên được thành rồi. Thế công ở hướng Bắc đang yếu đi, quân địch đang tăng cường lực lượng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Khang. Trương Chính lo lắng nói, quốc sư, chúng ta có thể phản công hay chưa? Chưa được. Triệu Khang siết chặt tay, ra lệnh cho binh lính truyền tin, bảo Trần Huyền Long phải thủ thêm nửa canh giờ nữa. Lúc này, tinh thần của quân liên minh đang ở đỉnh cao. Nếu mở cửa thành nghênh chiến, rất có thể sẽ bị đánh tan rã, không thể dụ được quân địch vào trong vòng vây. Trên thành, Trần Huyền Long nhận được tin tức, ném đi cuốn giấy truyền lệnh trong tay, cầm chặt chiến đao, bảo quốc sư, ta có thể thủ một canh giờ. Nhặt một cây trường thương, đâm xuyên qua người một tên địch đang xông lên thành, ném xác địch xuống dưới, Trần Huyền Long gầm lên. Các huynh đệ! Ta đã thề thốt với quốc sư. Hôm nay ai dám khiến ta mất mặt, ta sẽ không tha. Giết! Giết! Giết! Tướng quân, không được. Quân địch phòng thủ quá mạnh. Quân ta không thể công phá. Một gã binh sĩ đốc chiến vội vàng chạy đến trước mặt tướng lĩnh liên minh. Tên tướng lĩnh lạnh lùng khoanh tay, một canh giờ không được thì hai canh giờ. Tối nay nhất định phải phá hủy Kim Lâm Quan. Cho dù phải dùng mạng người chồng chất, các ngươi cũng phải trèo lên tường thành kia cho bản tướng. Chương 292, Đại Thắng. Tiếng chém giết vang dội không ngừng. Cho dù ở trong đại doanh, Triệu Khang cũng có thể cảm nhận và hình dung ra sự hung hãn của quân địch đang liều mạng tấn công. Lúc này, tâm trạng hắn vô cùng dằn vặt, mỗi một binh sĩ Càn Quốc hy sinh đều do hắn mà ra. Cho dù hắn không giết Lý Mộc Thanh, sớm hay muộn Chu Quốc và Tề Quốc cũng sẽ mang quân đi đánh. Nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. một đôi mắt đẹp nhìn hắn trìu mến, ánh mắt hiện lên sự lo lắng, vài lần muốn nói gì đó nhưng lại nuốt lời. Nhìn đồng hồ cát, Trương Chính vội vàng nói, quốc sư. Đã nửa canh giờ rồi. Mở cửa Bắc Thành. Trương Chính dẫn quân ra nghênh chiến. Một khắc đồng hồ. Triệu Khang ngẩng đầu, những người còn lại dẫn quân mai phục ở hai cửa đông tây, đợi địch đến nổ tung, tiêu diệt toàn bộ. Chúng ta tuân lệnh. Mười mấy tên tướng lĩnh rời khỏi đại doanh. Triệu Khang ngẩng đầu, nhìn Diệp Hồng Tuyết vẫn chưa rời đi, nhẹ giọng nói, cùng ta ra ngoài đi. Diệp Hồng Tuyết vốn định từ chối, nhưng lời nói đã đến cổ họng lại nuốt trở lại. Hai người rời khỏi đại doanh. 3.000 cấm quân và hơn 3.000 binh sĩ hãm trận đã sẵn sàng đón địch, ngoài ra còn có 8.000 thiên vũ quân. Hơn 1.000.000 người này là đội quân tinh nhuệ nhất Kim Lâm Quan. Họ đang ở hướng Nam. Lúc này, cửa Bắc Thành mở ra, Trương Chính mặc giáp ra trận, cầm trong tay một cây trường thương, theo ta giết địch. Mấy ngàn binh lính ồ ạt xông ra phía sau. Cửa Bắc Kim Lâm Quan mở rộng. Quân Càn Quốc ra thành nghênh chiến. Cuối cùng cũng chịu không nổi sao. Hai gã tướng lĩnh liên quân cười ha ha, bẩm báo hai vị nguyên soái, toàn quân tập trung tấn công Bắc Môn. Cửa Bắc vừa mở, trong nháy mắt tất cả quân liên minh đều dồn về phía Bắc Môn. Chỉ cần đánh bại quân do Trương Chính chỉ huy, họ có thể xông vào Kim Lâm Quan. Trương Chính dẫn dắt 1.000.000 quân, như thiên thần giáng trần tử thủ cửa thành. Toàn thân đẫm máu. Dù đã trúng 3 nhát dao nhưng vẫn không lùi bước. Bất chấp nguy hiểm tiêu hao quân địch. Nhưng hắn chỉ có 1.000.000 người, mặc dù dựa vào địa thế hiểm trở của cửa thành để chiếm ưu thế địa hình. Nhưng về tổng thể vẫn không thể chống lại. Rút lui. Gầm lên một tiếng, hắn ném cây trường thương trong tay về phía trước. Là một vị tướng quân, cánh tay hắn tự nhiên không phải bình thường. Trường thương do hắn ném ra trực tiếp xuyên qua 3 tên địch. Toàn bộ Bắc Môn nhuộm đỏ bởi máu tươi. Cửa Bắc bị phá rồi. Cửa Bắc bị công phá rồi. Liên quân hai nước Chu Tề reo hò sung sướng, binh lính tiên phong liều mạng xông ra ngoài. Bắc Môn thất thủ, đối với quân Càn Quốc lúc này mà nói, mỗi bước chạy trốn đều là một chiến công. Sau gần 1 tháng giằng co, liên quân rốt cục đã công phá Kim Lâm Quan. Vô số binh sĩ trong nháy mắt ùa vào thành. Nghe tin cửa Bắc bị phá. Tướng lĩnh hai nước Chu Tề cũng không kìm nén được, tự mình dẫn quân xông vào Kim Lâm Quan. Trước mắt họ là một quan cảnh hỗn loạn, không còn bóng dáng doanh trại, chỉ có binh sĩ hai bên đang kịch chiến trong màn đêm. Một gã tướng lĩnh bỗng nhận ra điều bất thường, mũi ngửi thấy mùi hương khác lạ trong không khí. Dầu lửa. Hắn hét lên, có mai phục. Mau rút lui. Đúng lúc này, vô số ánh lửa bùng lên. Thiên Vũ Quân đã bắn những mũi tên tẩm dầu lửa xuống mặt đất. Thống soái Thiên Vũ Quân, Chu Long, nhắm vào vũng dầu loang lỗ trên mặt đất và bắn ra một mũi tên. Ngay lập tức, một luồng lửa bùng lên dữ dội từ mặt đất. Vòng lửa lan rộng nhanh chóng, thiêu đốt dữ dội dầu lửa trên mặt đất, soi sáng toàn bộ Kim Lâm Quan. Có mai phục. Xông lên cho ta. Tướng lĩnh Tề Quốc gầm lên giận dữ, vung đao dẫn đầu 2.000.000 binh sĩ xông lên. Lúc này, nếu họ bỏ chạy, họ sẽ bị dẫm đạp lên nhau và không thể thoát ra được. Chỉ có cách xông lên phía trước, tiêu diệt quân phục kích và chiếm giữ Kim Lâm Quan hoàn toàn. Binh sĩ dưới trướng nhìn thấy chủ tướng dũng mãnh vô địch, cũng bị khích lệ, hô vang khẩu hiệu và lao vào biển lửa. Phía sau, liên quân cũng ồ ạt xông vào Kim Lâm Quan. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, như muốn xé toạc cả Kim Lâm Quan. 1.000.000 cân thuốc nổ chôn dưới lòng đất đã phát nổ. Lực lượng bùng nổ lan tỏa ra xung quanh, hất tung mọi người lên không trung và bắn ra vô số đầu thương sắc nhọn, xuyên thủng từng tên địch. Vô số binh sĩ bị vụ nổ xé toạc thành từng mảnh, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng khiến ai nấy đều kinh hãi. Lúc này, Triệu Khang lạnh lùng ra lệnh, truyền lệnh cho quân xung phong giết địch, mở hai cửa đông tây, tiêu diệt toàn bộ quân địch bên ngoài thành. Quốc sư có lệnh. Xung phong giết địch. Một tên cũng không tha. Sứ giả phi ngựa truyền lệnh. Trương Chính lập tức quay ngựa lại và hô vang, các huynh đệ. Giết cho ta. Trong nháy mắt, hai bên lao vào nhau chiến đấu kịch liệt. Quân địch choáng váng vì vụ nổ còn chưa kịp phản ứng đã bị quân phục kích Càn Quốc dưới sự dẫn dắt của từng viên tướng xông tới như hổ báo, không hề sợ hãi. Vụ nổ trước đó đã khiến các tướng lĩnh địch bị thương vong nặng nề, giờ đây đối mặt với binh lính Càn Quốc hung hãn, bọn chúng chỉ còn biết quay đầu bỏ chạy. Lúc này, Thiên Vũ quân lại một lần nữa bắn ra hỏa tiễn, đốt cháy càng nhiều dầu lửa hơn. Liệt Diễm Nhiên Thành chìm trong tiếng kêu than thảm thiết, cảnh tượng vô cùng bi thảm. Cùng lúc đó, quân của Trần Huyền Long từ Đông Tây Môn ập ra, bao vây và tiêu diệt quân địch bên ngoài thành. Quân đội Tề Chu vốn đã rối ren, giờ đây không thể là đối thủ của quân Càn Quốc, bị vây hãm trong thành, tiến thoái không được. Chỉ trong nửa canh giờ, vô số quân địch đã bị tiêu diệt. Quân tinh nhuệ bên cạnh Triệu Khang cũng tham gia chiến đấu, lúc này bên cạnh hắn chỉ còn Diệp Hồng Tuyết và hơn trăm binh sĩ. Áo giáp không ngừng rỉ máu, vũ khí trong tay liên tục thay đổi, Trương Chính cầm đoạn đao đi tới, quỳ một gối xuống. Thưa quốc sư, tất cả quân địch đã bị tiêu diệt. Nói xong, Triệu Khang nhắm mắt lại, dọn dẹp chiến trường. Nói xong, hắn xoay người rời đi, bước chân lảo đảo, vẫn khom lưng, nhưng vẫn hiên ngang. Không ai biết áp lực tâm lý của Triệu Khang ngày hôm nay lớn đến mức nào. Một khi chiến bại, tính mạng của hơn 10 vạn tướng sĩ trong Kim Lâm Quan có thể nói đều do hắn chôn vùi. Một vị tướng vô năng, mệt mỏi ba quân chính là như vậy. Nhìn bóng lưng Triệu Khang rời đi, Diệp Hồng Tuyết bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Vừa rồi nàng ở ngay bên cạnh Triệu Khang, có thể cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng của hắn. Hắn là quốc sư Càn Quốc. Giờ phút này Tiêu Linh Lung đã rời đi, tất cả mọi người chỉ có thể đặt hy vọng vào hắn. Trong đại doanh, gần Hừng Đông. Thưa quốc sư, trận chiến này quân ta thương vong hơn 8.000 người, giết địch 5 vạn, bắt 3 vạn tù binh. Quân địch hơn 10 vạn người chỉ còn lại 2 vạn, mũi tên hao tổn. Quan quân Nhu báo cáo, các tướng lĩnh do Trương Chính dẫn đầu đều vui mừng. Tất cả đều nhìn Triệu Khang. Đây là một chiến thắng vang dội. Không thể nghi ngờ gì nữa. Tiêu diệt gấp 10 lần số quân địch. Chiến thắng huy hoàng như vậy, cho dù Tiêu Linh Lung trước đây cũng không thể đạt được. Gửi gấp 800 dặm, báo cáo tình hình chiến sự cho triều đình, thúc giục binh bộ và công bộ nhanh chóng vận chuyển hỏa dược đến, lập danh sách tướng sĩ hy sinh, cùng nhau trình lên, ta Triệu Khang muốn thưởng công cho những người này. Trương Chính chờ đợi các tướng lĩnh rất hài lòng. Trận chiến thắng lợi nhưng các tướng sĩ cũng lo lắng về việc thưởng phạt không công bằng. Lời nói của Triệu Khang không thể nghi ngờ là một viên thuốc an thần cho binh lính bình thường. Chương 293, Bao vây. Dùng kế dụ địch, Triệu Khang đã đánh đổi bằng thương vong của 8.000 binh sĩ để khiến 8 vạn quân liên minh Tề Chu bị thương nặng. Khi Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên nghe tin binh lính trốn về báo cáo, hai người tức giận đến run người. Ngạn Văn Uyên vốn nóng nảy, trực tiếp đá ngã bàn soái, chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta đã trúng kế rồi. Hoắc Ân mặt âm u, bọn họ cố ý không sử dụng thuốc nổ, khiến chúng ta buông lỏng cảnh giác, để rồi gây thương vong nặng cho quân ta. Nữ đế và Diệp Hồng Tuyết không bao giờ làm vậy. Tra cho ta. Thống soái Càn Quốc rốt cuộc là ai? Hoắc Ân lạnh lùng ra lệnh. Vài tên tướng lĩnh vội vàng gật đầu và lui ra. Trong đại doanh chỉ còn lại Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên. Nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng ra khỏi đại doanh, chỉ mang theo một ít binh mã hộ vệ để đi thị sát chiến trường. Trước khi đến Kim Lâm Quan, quân đội của họ dừng lại ở xa xa, không dám tiến gần. Họ chỉ thấy thi thể của hai quân Chu Tề trước Kim Lâm Quan chất đống như núi, lửa thiêu đốt xác chết khiến khói đen dày đặc che phủ bầu trời. Đây là để tránh cho xác chết thối rữa trong thời tiết nóng bức, gây ra dịch bệnh. Ngoài việc đốt xác chết, Triệu Khang còn cho quân lính quan nội ra khỏi thành, bắt đầu đào hào chiến đấu bên ngoài quan nội để cản trở kỵ binh Chu Quốc tấn công. Dù sao lúc này hắn đã dùng hết thuốc nổ, và đợt thuốc nổ thứ hai chưa được đưa đến. Hắn phải dùng mọi biện pháp để bảo vệ Kim Lâm Quan. Nghe thám tử báo cáo, Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên đều chấn động. Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nói, xem ra quả nhiên là đổi người, không ngờ Càn Quốc lại có người tài ba như vậy. Hoắc Ân nhíu mày nói, Càn Quốc chỉ có vài vị tướng lĩnh nổi tiếng. Nữ đế Tiêu Linh Lung trọng thương, họ sẽ phái ai đến? Không thể nào là Lý Nguyên. Ngạn Văn Uyên lắc đầu. Bản thân từng giao thủ với Lý Nguyên và biết tính cách của hắn. Lý Nguyên tuy am hiểu binh pháp, nhưng hắn cẩn thận và chỉ thích chiến đấu tương đối cẩn thận. Hắn sẽ không bao giờ dùng kế dụ địch mạo hiểm như vậy để Kim Lâm Quan rơi vào tay chúng ta. Bất kể là ai, người này đã trở thành trở ngại lớn cho kế hoạch diệt càn quốc của chúng ta. Theo ngươi, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Ngạn Văn Uy nhìn về Kim Lâm Quan xa xa, vẻ mặt khó xử, trận chiến này chúng ta tổn thất quá nặng nề. Binh lính, đặc biệt là những người trốn về, đang hoảng sợ và tinh thần sa sút. Chúng ta không nên xuất binh vội vàng. Binh lính sợ chiến. Nếu không kịp thời có biện pháp điều chỉnh, đó sẽ là một vấn đề lớn. Mối đe dọa từ chất nổ cũng quá lớn. Hoắc Ân đi được vài bước, suy nghĩ thay đổi, sau vài lần giao thủ, uy lực của thuốc nổ quả thật không tầm thường. Tuy nhiên, nếu tấn công trực diện không hiệu quả, chúng ta có thể thay đổi chiến thuật. Ý ngươi là vây khốn Kim Lâm Quan? Ngạn Văn Uyên nhíu mày hỏi. Hoắc Ân gật đầu, tường thành kiên cố của Kim Lâm Quan khó có thể công phá. Tuy nhiên, quân địch chỉ có thể dựa vào thành trì để chống lại chúng ta. Vậy thì thay vì tấn công trực tiếp, chúng ta sẽ bao vây Kim Lâm Quan bằng quân đội. Đồng thời, chúng ta sẽ cắt đứt nguồn cung cấp lương thực của chúng. Hơn 10 vạn người bị vây hãm trong thời gian dài sẽ không thể chịu đựng được và sẽ bị đói chết. Ngạn Văn Uyên trầm ngâm một lúc rồi nói, tuy nhiên, việc di chuyển quân đội để bao vây Kim Lâm Quan sẽ tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, chúng ta có thể bị quân Thông Châu tập kích quấy rối. Đến lúc đó, chúng ta có thể bị vây ngược lại. Ta không nghĩ đó là vấn đề cần lo lắng, Hoắc Ân nói. Ngạn Văn Uyên cười, nữ đế lần này đích thân ra trận. Theo tin tức của chúng ta, quân đội phòng thủ Kim Lâm Quan hiện nay là tinh nhuệ của càn quốc. Thông Châu dù còn có quân đội, cũng chỉ là những đội quân hạng ba. Chỉ cần cắt đứt nguồn cung cấp lương thực của càn quốc cho Kim Lâm Quan, thành trì này sẽ tự sụp đổ. Chúng ta có quân đội hùng mạnh, lương thực dồi dào. Hãy xem ai có thể chịu đựng được đến cuối cùng. Ngạn Văn Uyên suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Vậy thì hãy thực hiện theo kế hoạch của ngươi. Quay trở về doanh trại và triển khai. Khi Triệu Khang khẩn trương xây dựng công sự phòng thủ, vài ngày sau, chiến báo cuối cùng đã được đưa đến đế đô Càn Quốc. Khi nghe tin chiến báo, Triệu Khang cùng với 8.000 quân lính Kim Lâm Quan đã tiêu diệt hơn 8 vạn quân địch, tất cả mọi người đều chấn động. Lâm Vũ là người đầu tiên phản ứng. Hắn đập bàn đứng dậy và nói, chém giết 8 vạn tù binh quân địch, bản thân chỉ tổn thất 8.000 người. Lý Nguyên và Dương Thái Sư cũng không tin. Họ nhìn về phía người lính đưa tin chiến báo và vội vàng hỏi, việc này là thật ư? Thưa đại nhân, là sự thật. Người lính đưa tin chiến thắng có chút vội vàng nói, quốc sư đại nhân đã dùng kế dụ địch, cho quân địch vào thành, sau đó sử dụng thuốc nổ kết hợp với dầu hỏa để tiêu diệt quân địch trong thành. Chi tiết sự việc như trong tấu chương. Mặt khác, người lính đưa tin chiến thắng tiếp tục nói, thuốc nổ trong Kim Lâm Quan đã hết. Quốc sư đại nhân thúc giục các vị đại nhân nhanh chóng vận chuyển đợt thuốc nổ thứ hai đến. Mặc dù trận chiến này giành được chiến thắng, nhưng quân địch đông hơn quân ta rất nhiều. Nếu họ vây mà không đánh, quân ta sẽ rơi vào thế bị động. Lý Nguyên nhanh chóng đọc xong chiến báo và truyền cho Dương Thái Sư Tiêu Phi Vũ và những người khác. Tiêu Phi Vũ vội vàng hỏi người lính, bệ hạ giờ ra sao? Binh lính đã được Triệu Khang dặn dò trước khi đến, sắc mặt nghiêm trọng nói, bệ hạ bị thương nặng và thường xuyên hôn mê. Nhiều đại thần nghe vậy đều lo lắng, Lý Nguyên nói, đội vận chuyển thuốc nổ đã lên đường. Ngươi nhanh chóng trở về Kim Lâm Quan và báo cho quốc sư đại nhân rằng bệ hạ không được phép gặp nguy hiểm và cần được đưa đến nơi an toàn. Tuân lệnh. Binh lính nói xong liền rời khỏi điện. Nhìn những chiến báo liên tục được đưa đến, một vị quan viên sợ hãi than vãn, không thể tin được quốc sư lại có tài năng như vậy. Văn có thể cầm bút thao túng, võ có thể cầm quân ra trận. Trên đời này còn có gì mà hắn không biết? Lâm Vũ nghe vậy, nhíu mày, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Triệu Thái Phó đối diện. Triệu Kim Sinh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không ai biết được trong lòng lão đang nghĩ gì. Một lúc sau, Lý Nguyên và nội các tạm thời bàn bạc xong xuôi và quyết định khẩn cấp vận chuyển thuốc súng. Mặt khác, lương thực và nhu yếu phẩm cũng phải được hỏa tốc vận chuyển đến Thông Châu để hỗ trợ Kim Lâm. Bất chấp sự di chuyển nhanh chóng của họ, điều mà Triệu Khang lo lắng đã xảy ra. Tại Kim Lâm Quan, thám tử nhanh chóng báo cáo, liên quân Chu Tề đang di chuyển đại quân tiến về phía quân ta, đồng thời có dấu hiệu chia quân. Chia quân? Sao lại chia quân? Một phó tướng kinh hãi hỏi. Diệp Hồng Tuyết và Trần Huyền Long, những người dày dặn kinh nghiệm, đã hiểu được điều gì đang xảy ra và cùng nhau nhìn về phía Triệu Khang. Xem ra bọn họ muốn vây chết chúng ta, Triệu Khang thở dài. Trương Chính nheo mắt, quốc sư đã đoán trúng, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Trương Chính dẫn theo 5 vạn quân từ Bắc Thành về Thông Châu, giao Kim Lâm Quan cho chúng ta, Triệu Khang nói, đang hai bàn tay vào nhau. Quân địch muốn vây chết chúng ta, chắc chắn sẽ không ít quân chặn đường Kim Lâm. Trần Huyền Long vừa nghe, vội nói, quốc sư, nếu Trương tướng quân dẫn theo 5 vạn người rời đi, quân phòng thủ Kim Lâm Quan chỉ còn lại 6 vạn người trở lại. Sức mạnh của chúng ta sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 294, không nói võ đức Triệu Khang. Từ khi chiến tranh bắt đầu đến nay, quân đội Càn Quốc tuy đã đạt được một số chiến thắng, nhưng nhìn chung binh lực vẫn không đủ sức so với quân Chu Tề. Trận chiến Tiêu Linh Lung thất bại khiến cho số lượng quân Càn Quốc chỉ còn lại hơn 10 vạn người, trong khi quân Chu Tề từ đầu đã có sẵn 5-60 vạn đại quân. Cho dù trải qua vài trận thua, hiện tại họ vẫn còn hơn 30 vạn quân. Nếu Trương Chính chia 5 vạn quân về Thông Châu, toàn bộ Kim Lâm Quan sẽ chỉ còn lại hơn 6 vạn quân có thể chiến đấu. Sẽ rất khó khăn để họ có thể ngăn cản được quân địch đông đảo. Tuy nhiên, Triệu Khang nhận định rằng quân địch vừa mới thua trận, nên sẽ không dám liều lĩnh tấn công trực diện vào lúc này. Thay vào đó, họ sẽ chọn cách vây khốn Kim Lâm Quan. Hơn nữa, việc dụ địch thành công trong trận chiến trước khiến cho quân Chu Tề e ngại thuốc nổ và sẽ không muốn giao tranh trực tiếp trong thời gian ngắn. Triệu Khang cũng cho rằng, dựa vào lợi thế của thành trì kiên cố, Kim Lâm Quan có thể phòng thủ trong một thời gian ngắn. Lính tráng trong quan cũng đủ để bảo vệ thành trì, kể cả khi có thêm tù binh. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở hậu phương. Nếu bị cô lập và không thể tiếp nhận tiếp tế từ hậu phương, quân đội Càn Quốc sẽ gặp nguy hiểm. Lịch sử đã chứng minh rằng, chiến tranh không thể kết thúc nhanh chóng trong một vài ngày. Ngay cả danh tướng Ba Lan với vũ khí tối tân cũng mất đến 28 ngày để giành chiến thắng. Trong thời đại chiến tranh lạnh, những trận chiến kéo dài hàng năm, 2 năm là điều không hiếm gặp. Vì vậy, việc cắt đứt nguồn tiếp tế của địch cũng không thể đảm bảo chiến thắng. Nghe xong lời giải thích của Triệu Khang, Trần Huyền Long không nói thêm gì. Hắn nhìn Trương Chính và nói, Trương tướng quân, xin hãy lo liệu việc ở hậu phương. Trương Chính trịnh trọng gật đầu, quốc sư yên tâm, Mạc tướng sẽ không để cho quân địch thực hiện được ý đồ của chúng. Triệu Khang mỉm cười, tốt lắm. Các ngươi hãy lui ra và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Diệp đại nhân, xin hãy ở lại một lát. Diệp Hồng Tuyết nhìn Triệu Khang với ánh mắt nghi ngờ và lạnh lùng hỏi, vì sao? Triệu Khang giải thích, ta cần một người đáng tin cậy ở hậu phương. Diệp Hồng Tuyết lại im lặng suy tư. Triệu Khang nói tiếp, có người ở Càn Quốc muốn ta chết ở đây, trong đó có kẻ quyền cao chức trọng, phụ trách vận chuyển lương thảo cho quân đội. Rất có thể họ sẽ tìm cách hãm hại ta. Vì vậy, ta cần ngươi giúp đỡ. Diệp Hồng Tuyết cười nhạt và hỏi, dựa vào cái gì? Ngươi nói giúp là ta phải giúp. Coi ta là ai rồi? Diệp Hồng Tuyết cau mày, lạnh lùng nhìn Triệu Khang đang ngồi xổm người xuống và cười nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn giống như ở Thông Châu, chết cũng cùng ta chết chung một chỗ? Ngươi! Diệp Hồng Tuyết tức giận, trừng mắt nhìn Triệu Khang. Triệu Khang nhìn nàng với ánh mắt chân thành tha thiết, nói thổn thức. Trừ ngươi ra, ta không tin được ai khác. Ngươi có thể tha thứ cho ta vì đã giấu giếm chuyện trước đây và cho ta một cơ hội nữa không? Trong nháy mắt, tim Diệp Hồng Tuyết đập nhanh, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Khang. Vội vàng đứng dậy, nàng định bỏ đi. Triệu Khang muốn níu giữ, nhưng do dự một chút, hắn vẫn không đưa tay ra. Diệp Hồng Tuyết bước ra khỏi đại sảnh, nắm chặt tay, chỉ cảm thấy tim như bị kim đâm. Mặc dù không đồng ý với yêu cầu của Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết vẫn cùng Trương Chính dẫn quân đi trấn thủ hậu phương thay cho hắn. Ngoài quân Thiên Vũ, Diệp Hồng Tuyết còn ở lại cùng hơn 5 vạn quân tinh nhuệ của Càn Quốc để bảo vệ thành trì. Đứng trên đầu thành nhìn ra xa, chân trời dần tối sầm lại. Có một cảm giác áp bức mạnh mẽ như những đám mây đen đang đè nặng lên thành trì. Triệu Khang khẽ vuốt ve bức tường nhuốm máu, nhắm mắt lại và nói, Trần tướng quân. Quốc sư. Trần Huyền Long cung kính đáp. chọn 10.000 tù binh ra và chém đầu họ. Trần Huyền Long kinh hãi, ngơ ngác nhìn Triệu Khang, quốc sư đại nhân, điều này không quá. Hắn không dám nói ra hai chữ tàn nhẫn. Giết tù binh là điều chưa từng xảy ra. Bình thường, sau khi chiến tranh kết thúc, tù binh sẽ bị giam giữ hoặc đưa đi xây dựng thành trì. Đương nhiên, họ tuyệt đối không được phép tham gia phòng thủ thành trì, trừ phi họ muốn tự sát. Chiến tranh vốn dĩ là dơ bẩn, mọi thủ đoạn đều được sử dụng để giành chiến thắng. Giữ lại nhiều tù binh như vậy sẽ lãng phí lương thực của quân đội. Triệu Khang thản nhiên nói, sau khi chém đầu, hãy chất đầu người thành gò cao bên ngoài thành, để răn đe bọn giặc cỏ và cho quân địch thấy đây chính là kết cục của những kẻ dám chống lại càn quốc. Trần Huyền Long nhìn Triệu Khang với ánh mắt sợ hãi, không dám nói gì thêm và lui xuống để thi hành mệnh lệnh. Đồ đao vừa động, máu chảy thành sông trong chốc lát. Đầu người cuồn cuộn được chất thành gò cao bên ngoài Kim Lâm Quan, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng. Hai ngày sau, Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên dẫn đại quân đến bên ngoài Kim Lâm Quan và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Hai vị lão tướng tung hoành sa trường nhiều năm đều kinh ngạc. Khuôn mặt mỗi người lính trước khi chết đều mang vẻ sợ hãi tột cùng. Hình ảnh những chiếc đầu người chất chồng lên nhau khiến họ và quân đội Chu Tề phía sau rùng mình. Cùng lúc đó, trên thành Kim Lâm Quan, một lá cờ lớn được dựng lên. Chữ Triệu to lớn ở giữa cờ tung bay trong gió. Cái gì? Từ bao giờ càn quốc lại có thêm một vị thống soái họ Triệu? Chẳng lẽ cảnh tượng tàn bạo trước mắt này do chính vị thống soái họ Triệu này gây ra? Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân liếc nhìn nhau, sau đó gọi một người đến trước Kim Lâm Quan để kêu gọi đầu hàng. Thủ tướng trong thành là ai? Có dám báo danh? Trần Huyền Long cùng thống soái Thiên Vũ quân Chu Long quay sang nhìn Triệu Khang. Triệu Khang cười nói, bắn tên hắn. Trước đây khi xem phim truyền hình, ta cũng cảm thấy cảnh khiêu chiến như vậy có chút thái quá, không ngờ rằng nó lại xảy ra ngoài đời thực. Tên lính kêu trận đứng cách Kim Lâm Quan khoảng 200 mét. Với người bình thường, chắc chắn sẽ không bắn trúng. Nhưng Chu Long là thống soái Thiên Vũ quân, nơi tập trung nhiều cung thủ cừ khôi. Kỹ thuật bắn cung của hắn không cần phải bàn cãi thêm. Chu Long dương cung và bắn ra một mũi tên. Mũi tên xé gió lao thẳng về phía tên lính kêu trận, khiến hắn ngã ngựa. Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân ở phía sau, cách xa khá xa, đều vô cùng kinh ngạc. Chết tiệt! Giết tù binh, giờ còn dám đánh lén. Quân càn quốc từ bao giờ lại trở nên bất nhân như vậy? Ngạn Văn Uyên vốn nóng nảy, lúc này muốn hạ lệnh công thành, nhưng bị Hoắc Ân ngăn cản. Ngươi không nhìn ra sao, đây là kế khích tướng của quân càn. Thống soái họ Triệu này dụng tâm hiểm ác, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chỉ chờ quân ta tấn công. Lúc này không nên tùy tiện tấn công. Hoắc Ân vội vàng nói. Mất một phen thuyết phục Ngạn Văn Uyên, Hoắc Ân mới sai người dựng trại. Nhìn quân địch xa xa bắt đầu rút lui về phía sau để dựng trại, Triệu Khang trên thành cười khẽ, quả nhiên như ta dự đoán. Trần Huyền Long bên cạnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Triệu Khang và nói, quốc sư, người không sợ chọc giận bọn họ sao? Triệu Khang liếc mắt, trước khi đến, ta đã biết đối phương do Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên dẫn dắt. Một người cẩn trọng, một người chỉ biết nhìn lợi trước mắt. Có thể nói là bổ sung cho nhau. Nếu chỉ có Ngạn Văn Uyên, hắn ta chắc chắn sẽ hạ lệnh tấn công ngay lập tức. Nhưng Hoắc Ân đi theo bên cạnh hắn ta lại vô cùng cẩn trọng. Hắn ưa thích sự an toàn và sẽ không mạo hiểm nếu không nắm chắc phần thắng. Biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chương 295, Nguy hiểm. Nghe xong lời Triệu Khang, Trần Huyền Long và Chu Long đều nảy sinh lòng bội phục. Sau khi dặn dò binh lính canh chừng doanh trại quân Chu Tề đối diện, ba người họ đi xuống khỏi thành để thị sát các doanh trại trong quan. Quả nhiên đúng như dự đoán của Triệu Khang, quân địch muốn vây hãm họ ở Kim Lâm Quan. Thám báo đã dò la tin tức về việc quân địch chia quân. Quốc sư, có muốn ta mang quân từ cửa đông ra đánh chặn quân địch không? Trần Huyền Long hỏi. Triệu Khang lắc đầu, xuất quân vào lúc này chẳng khác nào tự lộ điểm yếu. Trương Chính và Diệp Hồng Tuyết đã đến Thông Châu, hai người họ có thể tạm thời ứng phó nên sẽ không có sơ suất gì. Chúng ta hãy tập trung vào việc kiềm chế lực lượng chủ lực của quân địch và chờ thuốc súng tiếp viện đến. Trần Huyền Long, rõ. Cùng lúc đó, tại Kinh Đô, Ninh Vương Phủ. Điện Hạ, vừa nhận được tin tức, đội ngũ vận chuyển thuốc súng và quân giới đã xuất phát từ Thanh Châu. Với tốc độ của họ, chỉ cần 10 ngày là có thể đến Thông Châu. Thanh Đồng tiên sinh có vẻ lo lắng, hoàn toàn trái ngược với sự bình thản của Tiêu Phi Vũ. Tiêu Phi Vũ gật đầu, nhìn về phía trước, hãy huy động toàn bộ thành viên lầu một đi chặn giết. Rõ. Vậy ngài có muốn thông báo cho Lâm Vũ và Triệu Kim Sinh ở bên Lâm Vũ hay không? Tiêu Phi Vũ nhíu mày, không cần. Bọn họ sẽ tự tìm cách cản trở. Hiện tại tình hình đang giằng co, nên bọn họ không dám hành động quá lộ liễu. Hắn lắc đầu tiếc nuối, đáng tiếc, nếu có thể sử dụng Triệu Khang, lo gì thiên hạ không thống nhất. Thanh Đồng tiên sinh biết Tiêu Phi Vũ đang nói đến ai, ngập ngừng hỏi, nếu lầu một ra tay, có thể cứu Triệu Khang ra khỏi thành. Nếu không, không cần nói thêm. Nếu Triệu Khang và nữ đế thực sự nảy sinh tình cảm, ta sẽ vĩnh viễn không thể sử dụng hắn. Tiêu Phi Vũ bình tĩnh nói. Hắn hiểu rõ tính cách của Tiêu Linh Lung. Nàng tuyệt đối sẽ không nhường ngôi cho bất kỳ ai ngoài Tiêu Huyền Sách. Hắn muốn đạt được đại nghiệp, chỉ có thể ra tay loại bỏ Triệu Khang. Vì điều này, hắn đã âm thầm chuẩn bị hơn 10 năm. Ngoại trừ một vài thuộc hạ thân cận, không ai biết được dã tâm mãnh liệt của hắn. Cũng như hắn nói, nhóm của công bộ Thượng Thư Lâm Vũ cũng không chịu ngồi yên. Các đại thần trong triều đều chú ý đến diễn biến tình hình hiện tại. Mỗi ngày, đều có người của họ đi lại nhanh chóng giữa Kinh Đô và Thông Châu. Triệu Công, ngài cho rằng chúng ta có thể hành động được chưa? Lâm Vũ có chút thiếu kiên nhẫn hỏi. Trong lòng Triệu Kim Sinh cũng có chút do dự, hai mắt u ám lóe lên sát ý. Nhưng qua nhiều lần bị Triệu Khang hại thảm bại, hắn đã trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều. Suy nghĩ một lúc, hắn vẫn lắc đầu nói, không được, hiện tại Lý Nguyên đang theo dõi chúng ta rất chặt chẽ, thời cơ vẫn chưa chín mùi. Lâm Vũ thở dài, nhưng theo chiến báo từ tiền tuyến, liên quân Chu Tề đã vây kín Kim Lâm Quan. Chỉ cần chúng ta hành động, Triệu Khang sẽ lập tức rơi vào đường cùng, thậm chí cả bệ hạ cũng có thể gặp nguy hiểm. Giọng Lâm Vũ run rẩy. Đến lúc đó, người nọ chỉ cần vung tay ra hiệu là có thể lên ngôi. Ta và ngươi đều sẽ. Câm miệng. Triệu Kim Sinh quát lớn. Lâm Vũ choáng váng, hắn không ngờ Triệu Kim Sinh lại dám nói trắng ra như vậy. Hiểu ra mình đã lỡ lời, Lâm Vũ vội vàng im lặng. Triệu Kim Sinh đứng dậy, đi đến cửa phòng đóng lại, sau đó mới quay lại bên Lâm Vũ. Chờ đến khi tình hình cấp bách hơn nữa, khi Triệu Khang lần nữa cầu viện. Chúng ta sẽ ra tay. Ngươi đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở Lôi Hỏa Bộ chưa? Lâm Vũ nhỏ giọng, đã xong rồi. Tất cả đều là người của chúng ta. Bình thường họ không hề qua lại với nhau, nên không ai nghi ngờ. Triệu Kim Sinh thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Lôi Hỏa Bộ là bộ phận do binh bộ và công bộ liên hợp thành lập sau khi Triệu Khang hiến ra cách điều chế thuốc súng. Bộ phận này chuyên nghiên cứu cách phát huy sức mạnh của thuốc súng. Dưới sự sắp xếp của Lâm Vũ và Triệu Kim Sinh, toàn bộ nhân viên trong bộ phận này đều là người của họ. Kim Lâm Quan bị vây hãm đến ngày thứ 8. Bỗng nhiên, Triệu Khang trong đại doanh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đã lâu như vậy mà lẽ ra tiếp tế đã đến Thông Châu rồi. Tại sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì? Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Mang theo những lo lắng trong lòng, Triệu Khang đi ra khỏi quân doanh và gọi Trần Huyền Long đến. Trần tướng quân, hãy cử người đến Thông Châu liên lạc và hỏi xem thuốc súng đã vận chuyển đến đâu rồi. Trần Huyền Long vội vàng gật đầu và đi xuống an bài nhân thủ. Nhìn theo bóng lưng Trần Huyền Long rời đi, lòng Triệu Khang không khỏi lo lắng. Hắn không hề biết rằng, trong tương lai gần, hắn sẽ phải đối mặt với tình cảnh tứ cố vô thân. Tại triều đình. Cái gì? Đội ngũ tiếp tế bị tấn công. Bị tấn công ở đâu? Ai dám làm vậy? Thuốc súng đâu? Lý Nguyên nhìn người lính đầy thương tích chạy về báo tin, vẻ mặt không thể tin nổi. Các đại thần trong điện cũng vô cùng kinh hãi. Tên võ quan bộ binh khóc nức nở, vừa rồi bọn chúng từ Thanh Châu đánh úp ra, hơn 100 người, toàn là cao thủ giang hồ. Đội vận tải hoàn toàn không phải đối thủ của chúng, bị chúng xông lên đánh tan tác, tất cả thuốc súng đều bị ném xuống sông. Hỗn trướng! Lý Nguyên nổi giận, lửa giận ngùn ngụt trong lòng, đây chính là mười mấy vạn cân thuốc súng. Lý Nguyên vội vàng xoay người, ánh mắt phẫn nộ quét qua mọi người có mặt ở đây. xem ra có người muốn ta đại càn vong quốc. Thoạt đầu, nhiều người kinh ngạc, sau đó lập tức phản ứng lại. Đội vận tải thuốc súng là bí mật, chỉ có các vương công đại thần mới biết rõ lộ trình. Hơn nữa, sơn tặc thổ phỉ bình thường nào có gan lớn như vậy dám tập kích một đội vận tải hàng ngàn người. Trong nháy mắt, không ít người nhìn quanh quốc, ai cũng mang vẻ phẫn nộ. Trước mắt là quốc nạn, lại có kẻ dám làm điều này. Đây chẳng phải là muốn đại càn diệt vong sao? Truy tra cho bổn vương. Triệu tập quan phủ Thanh Châu đến đây. Bổn vương không thể tha cho lũ giặc này. Trấn vương và các vương gia cũng nổi giận. Tiêu Phi Vũ quay sang Lâm Vũ và Lý Nguyên, Lâm đại nhân, Lý đại nhân, Lôi Hỏa bộ hiện còn bao nhiêu thuốc súng tồn kho? Hãy nhanh chóng tổ chức nhân thủ cấp tốc vận chuyển đến cho quốc sư. Lâm Vũ cúi đầu nói, thưa Ninh vương điện hạ, Lôi Hỏa bộ hiện chỉ còn chưa tới 5 vạn cân thuốc súng, e rằng sẽ không thể cứu vãn tình thế. Hãy lập tức sắp xếp nhân thủ vận chuyển thuốc súng, đồng thời Lôi Hỏa bộ phải gấp rút chế tạo thuốc súng. Lý Nguyên lúc này cũng không quan tâm đến việc truy tìm thủ phạm là ai, lập tức ra lệnh và đồng thời vội vàng phái người đi thông báo cho Triệu Khang ở tiền tuyến. Tin tức thuốc súng bị cướp khiến Triệu Khang cũng trở nên nóng vội. Nhưng lúc này, Trần Huyền Long vội vã từ ngoài quân doanh chạy vào. Quốc sư! Đại sự không tốt, quân địch đã xuất quân. Ngươi nói gì? Sao có thể nhanh như vậy? Triệu Khang vội vàng lên thành quan sát, liền thấy đại quân địch mênh mông cuồn cuộn kéo đến. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 296, Thi Hoành khắp nơi. Cung tiễn thủ, chuẩn bị. Thống soái quân Thiên Vũ, Chu Long, tập hợp tướng sĩ chuẩn bị thủ thành. Trần Huyền Long siết chặt nắm đấm, nhìn Triệu Khang với ánh mắt âm trầm như nước, quốc sư. Tuyệt đối không để quân địch tiến vào thành dù chỉ một bước. Triệu Khang không nói nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh tác chiến. Trần Huyền Long ôm quyền lĩnh mệnh rồi đi. Nhìn xuống tình hình bên dưới, Triệu Khang vừa nhận được tin tức về việc đội vận chuyển thuốc súng bị tập kích. Lúc này, quân địch đã bắt đầu tấn công, quả là trùng hợp. Hắn đoán được đối phương đã biết được điều gì đó. Trong đầu hiện lên ba chữ Lăng Vô Nhai, ánh mắt hắn trở nên hung ác và nham hiểm. Việc thuốc súng bị cướp, hẳn là do bọn họ làm ra. Thối nát đến tận xương tủy. Hai tay nắm chặt, Triệu Khang vô cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, quân địch cũng bắt đầu tấn công. Bộ binh Tề quốc đông đảo như thủy triều cuồn cuộn tiến đến. Chỉ nhìn thôi đã khiến lòng người rung động. Theo hiệu lệnh của Chu Long, vô số mũi tên lao xuống, cướp đi sinh mạng của vô số quân địch. Khi liên quân Chu Tề tiến đến gần Kim Lâm Quan, những khe rãnh mà Triệu Khang đã cho đào trước đây xuất hiện. Rất nhiều binh sĩ xung phong ngã vào khe rãnh, bị những thanh gỗ nhọn hoắt đâm thủng cơ thể. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp chiến trường. Thưa Ngạn soái, Hoắc soái, thế công của quân ta bị cản trở. Quân địch đã đào sâu khe rãnh trước cổng thành, ngăn cản bước tiến của bộ binh. Nghe báo cáo, Ngạn Văn Uyên bình tĩnh nói, truyền lệnh cho bộ binh trọng giáp tiến lên. Đao thuẫn binh hiệp đồng, chậm rãi đẩy mạnh. Hoắc Ân đứng bên cạnh, nhìn Lăng Vô Nhai, người đã bình phục thương tích, hỏi, Lăng tiên sinh, bên trong Kim Lâm Quan thực sự không còn thuốc nổ. Tình báo không sai. Lượng tiếp tế bên trong Kim Lâm Quan không còn nhiều, thuốc nổ đã cạn kiệt. Lăng Vô Nhai cười lạnh lùng, hai vị chỉ cần có thể tiến đến Kim Lâm Quan trong phạm vi trăm trượng, không sai, có thể phá thành. Nhưng cũng đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. Ngạn Văn Uyên nhướng mày, Lăng tiên sinh cứ yên tâm, chỉ cần nữ đế ở trong thành, đại quân của chúng ta sẽ phá thành và giết chết tất cả sau đó. Nói xong, Ngạn Văn Uyên cảm thấy hứng thú và nói, lần này thay thế nữ đế thủ thành Kim Lâm Quan là quốc sư Triệu Khang kia, rốt cuộc là người phương nào vậy? Từ chỗ Lăng Vô Nhai, hắn và Hoắc Ân đều đã biết thuốc nổ là do Triệu Khang phát minh ra. Hắn suy nghĩ, nếu sau khi phá thành có thể bắt được Triệu Khang để Tề quốc sử dụng, trong tương lai nếu có một ngày cùng Chu quốc chống lại, thì khả năng chiến thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Hoắc Ân nhìn hắn một cái, biết ý đồ nhỏ nhen trong lòng Ngạn Văn Uyên nhưng cũng không vạch trần. Lăng Vô Nhai thản nhiên nói, quốc sư Triệu Khang, ta đánh giá hắn là nhân tài đương thời. Nếu không loại bỏ người này, nói một câu khó nghe, các ngươi coi như công phá Kim Lâm Quan cũng vô dụng. Cho nên, Triệu Khang nhất định phải chết. Ngạn Văn Viên nhíu mày, người này tài giỏi đến vậy sao? Lăng Vô Nhai, trước đây ta nói hai nước các ngươi có 8 phần nắm chắc phá thành, sở dĩ không nói hết lời, đó cũng là bởi vì lần này đối thủ của các ngươi là Triệu Khang. Trên thành Kim Lâm Quan, rõ ràng có thể cảm nhận được thế công của quân địch chậm lại, bộ binh vốn xông lên phía trước cũng bắt đầu rút lui về phía sau. Thống soái quân Thiên Vũ, Chu Long, là một cung thủ cừ khôi với thị lực vô cùng tốt. Hắn híp mắt nhìn ra bộ binh Tề Quốc đang biến trận. Lập tức tìm thấy Triệu Khang. Quốc sư, quân Tề bắt đầu thay đổi đội hình, hẳn là để cho bộ binh hạng nặng và lính cầm khiên phối hợp tấn công. Bộ binh hạng nặng Tề trang bị hoàn hảo, tên lửa và cung bình thường không thể xuyên qua áo giáp của họ. Tuy hành động chậm chạp, nhưng mấy ngàn người có thể tạo thành một bức tường phòng thủ kiên cố bằng sắt. Nếu không ra khỏi thành để chiến đấu, chờ đến khi họ đột phá đến cách quan thành trăm trượng, phòng thủ của chúng ta sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Đến lúc đó, vô số quân Tề sẽ tràn vào thành. Triệu Khang hít sâu một hơi, nghe Chu Long nói, hắn cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Truyền lệnh cho Trần tướng quân, kỵ binh ra khỏi thành, dùng xích sắt ngăn chặn thế công của địch. Tuân lệnh. Truyền lệnh binh lập tức chạy xuống thành. Sau khi Trần Huyền Long nhận được mệnh lệnh, lập tức dẫn dắt một vạn kỵ binh trong thành kéo theo dây xích sắt dài hàng trăm mét, lao về phía chiến trường Tề Quốc đang được tập hợp. Tính cơ động của kỵ binh là lợi thế tốt nhất để đối phó với bộ binh hạng nặng di chuyển chậm chạp. Dây xích sắt lao vung vút, kỵ binh dưới trướng Trần Huyền Long cũng có kỹ thuật chiến thuật xuất sắc. Kỵ binh thiết giáp do hắn chỉ huy liên tục thay đổi đội hình. Trong nháy mắt, họ đã phá vỡ đội hình Tề Quốc. Bất cứ ai bị xích sắt quét qua đều bị gãy xương và phun ra máu. Đặc biệt là một đám bộ binh hạng nặng bị xích sắt do kỵ binh kéo theo lao tới, áo giáp nặng nề trên người khiến họ không thể đứng dậy. Thật phi thường. Hoắc Ân nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt sáng rực lên. Lúc này, hắn vẫy tay gọi phó tướng tới, lệnh cho hai cánh tả quân tiến lên, bao vây địch, ném vũ khí hai vòng để phá vỡ trận địa địch. Kỵ binh Chu Quốc xuất kích. Hai gã kỵ binh chủ tướng dẫn theo hai vạn thiết kỵ lao ra từ hai bên trái phải. Mỗi chiến mã của họ đều được trang bị ba cây kỵ thương. Khi đến gần đội quân của Trần Huyền Long, họ rút ra một cây kỵ thương và ném ra với lực mạnh. Lúc này, vô số kỵ thương được ném ra như những mũi tên nhọn, phủ kín chiến trường. Kỵ binh Càn Quốc bị bắn trúng, nhao nhao ngã ngựa, thậm chí bị chính chiến mã của mình dẫm chết. Để hỗ trợ Trần Huyền Long phản công, quân Thiên Vũ từ trong thành bắn ra 10 đợt tên ngựa, phối hợp với kỵ binh rút lui về thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Khang lập tức hạ lệnh, phản công. Kỵ binh liều chết chiến đấu. Càn Quốc vốn dĩ không phải là đối thủ của Chu Quốc. Mưa tên như chút nước từ trên trời xuống, ngăn chặn thế truy kích của kỵ binh Chu Quốc. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ giao tranh, Triệu Khang đã tổn thất 1.000 binh mã. Liên quân Chu Tề cũng không dễ chịu hơn. Là bên tấn công, họ chịu tổn thất nặng nề hơn nhiều so với Càn Quốc, với hơn 4.000 người thương vong. Tuy nhiên, đối với họ với số lượng quân vượt xa Càn Quốc, tổn thất như vậy vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Điều quan trọng là sau vài lần giao tranh, Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân đều tin chắc rằng bên trong Kim Lâm Quan không còn loại hỏa dược uy lực cực lớn nào có thể sử dụng. Cả ngày trôi qua, quân đội liên minh Chu Tề đã tiến đến cách Kim Lâm Quan 400 mét. Quân Thiên Vũ với thị lực xuất sắc thậm chí có thể nhìn thấy trại quân của đối phương. Khoảng cách 400 mét, dưới sự bảo vệ bất chấp sinh mạng của binh lính quan nội, đã ngăn chặn quân địch tiến thêm một bước. Trên mặt đất đầy rẫy xác chết, máu nhuộm đỏ mặt đất, thậm chí nhuộm hồng cả bầu trời, tô điểm thêm vẻ đẹp cho hoàng hôn. Kết quả tấn công trong ngày khiến Ngạn Văn Viên và Hoắc Ân vô cùng hài lòng. Họ cho đại quân nghỉ ngơi 2 canh giờ để chuẩn bị cho đợt tấn công bằng lửa vào ban đêm. Triệu Khang cũng biết đối phương sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tình hình Kim Lâm Quan đã bị lộ cho đối phương biết. Đêm là thời điểm thích hợp để tấn công. Sau khi bố trí tất cả binh lực vào vị trí, Triệu Khang ngồi trong quân doanh suốt đêm không ngủ, tiếng hò hét chém giết vang vọng không ngừng bên ngoài. Lên thành nhìn xuống, thi thể ngổn ngang, ngay cả trên tường thành cũng có thi thể của nữ tử cưỡi ngựa. Có cả quân ta và quân địch. Trần Huyền Long, Chu Long và các binh sĩ xung quanh, với bộ chiến bào nhuộm đỏ máu, đang dẫn dắt mọi người ném xác chết xuống dưới thành. Tường thành đen kịt là dấu vết của hỏa thiêu. Khi thấy Triệu Khang đến, sắc mặt của Trần Huyền Long, Chu Long và các binh sĩ xung quanh đều trở nên phức tạp. Cảnh tượng chết chóc khắp nơi đang nói lên một sự thật hiển nhiên, Kim Lâm Quan không thể thủ được nữa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 297, ta hoài nghi bọn họ ở trong phân hạ độc. Dọn dẹp chiến trường, không được lơ là cảnh giác. Trần Huyền Long và Chu Long sau khi ra lệnh xong liền đi đến chỗ Triệu Khang, quốc sư, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Triệu Khang gật đầu đồng ý. Hai người cùng Triệu Khang đi đến Bắc Thành. Trần Huyền Long mở lời trước, quốc sư, thế công của quân địch quá mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì thành cũng sẽ bị phá. Mạc tướng xin quốc sư dẫn dắt đại quân rút về Thông Châu. Mạc tướng sẽ ở lại đây để thủ thành Kim Lâm Quan. Xin quốc sư yên tâm, có hai người chúng ta ở đây, ít nhất trong vòng 5 ngày Kim Lâm Quan sẽ không bị phá. Lần này dựa vào Thông Châu, tin tưởng rằng quốc sư nhất định có thể bảo vệ bản thân an toàn. Triệu Khang trong lòng rung lên, nhìn Trần Huyền Long với lời nói chân thành và khuôn mặt bình tĩnh. Hắn biết vị tướng quân kỳ cựu này đã chuẩn bị tinh thần cho việc thành phá người vong. Triệu Khang không nói gì, chỉ lắc đầu. Chu Long sốt ruột, quốc sư, tình hình hiện tại rất nguy cấp, giữ được núi xanh thì không lo thiếu củi đốt. Triệu Khang thở dài, cười khổ một tiếng, ta hiểu đạo lý này, nhưng địa thế Kim Lâm Quan hiểm yếu, là nơi phòng thủ tốt nhất. Nếu nơi đây thất thủ, dựa vào Thông Châu sẽ không thể ngăn cản kỵ binh Chu Quốc tung hoành. Hai vị, Triệu Khang ta đã đến đây, thì tuyệt đối sẽ không bỏ quan mà chạy. Tướng sĩ đang chiến đấu hăng hái, ta là đại quan quốc sư, càng nên làm gương tốt để tử thủ quốc môn. Nếu có thể giữ được Kim Lâm Quan, tương lai ta cùng chư quân sẽ ngồi cùng bàn uống rượu ăn thịt. Nếu không thể giữ được, Triệu Khang ánh mắt trầm xuống, kia Hoàng Tuyền trên đường, ta Triệu Khang cũng sẽ cùng chư vị đồng hành. Quốc sư, hai gã hổ tướng nước mắt rưng rưng. Hoàn toàn không ngờ Triệu Khang cũng đã chuẩn bị tinh thần cùng họ đồng sinh cộng tiến cộng lùi. Hãy nói cho các tướng sĩ biết, Triệu Khang ta sẽ không trốn chạy, nhất định sẽ chiến đấu cùng họ đến cùng. Mạc tướng xin lấy cái chết để theo. Trần Huyền Long và Chu Long cùng quỳ xuống đất. Lúc này, hai người đều hoàn toàn tán thành Triệu Khang. Trần tướng quân, ngươi hãy dẫn người tiếp tục thủ thành. Chu Long, mang theo những người khác dựng nồi lớn lên trong thành. Chu Long nghi ngờ, quốc sư, đây là muốn làm gì? Vũ khí trang bị của chúng ta hao tổn quá nghiêm trọng, phải có biện pháp tà môn. Triệu Khang cười lạnh một tiếng. Hơn 100 cái nồi lớn được dựng lên. Từng binh sĩ bịt mũi xách thùng phân, đổ phân nước tiểu trong thùng vào nồi lớn nấu. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên ngút trời. Chu Long cố nén buồn nôn, nhìn Triệu Khang cũng bịt mũi nôn hai lần. Quốc sư, nấu chín phân người có thể thủ thành được sao? Triệu Khang nôn khan một tiếng và giải thích, Chu tướng quân không biết đâu, đây chính là thứ tốt, gọi là nước vàng. Người kia, ngươi đã tìm được độc dược tốt chưa? Bọn khốn kiếp kia không chết, ta cũng thiêu chết bọn họ, thiêu không chết thì ta sẽ độc chết bọn họ. Nước phân vàng trong miệng Triệu Khang sủi bọt nóng, lúc này quân địch lại một lần nữa tiến công thành. Vì Triệu Khang ra lệnh tiết kiệm tên. Thang mây công thành của quân địch rất nhanh đã được dựng lên. Bọn lính công thành bắt đầu leo lên thành. Gần nửa canh giờ sau, truyền lệnh binh vội vã chạy đến. Thưa quốc sư, quân địch đã bắt đầu công thành. Tốt lắm! Lên cho ta! Vung tay lên, Triệu Khang chỉ huy hơn 1.000 binh sĩ, mang theo những thùng phân chứa đầy nước nóng hổi đồng loạt chạy về phía đầu thành. Vừa đến nơi, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Đừng nói đến việc giết địch, ngay cả binh lính thủ thành cũng buồn nôn vì mùi hôi. Nhưng khi thùng nước vàng đầu tiên được đổ xuống, uy lực của nó khiến Chu Long và Trần Huyền Long choáng váng. Một thùng đổ xuống, những binh lính đang leo thang đều kêu thảm thiết và ngã xuống đất. Những người đang chuẩn bị leo thang cũng bị tưới đầy nước vàng lên đầu. Cái gì thế này? Mẹ kiếp, phân người. Nôn. Còn đang trong chiến tranh, đột nhiên bị tưới phân người vào đầu. Ai chịu nổi? Một tên lính nóng nảy ngẩng đầu lên chửi ầm ĩ. Kết quả là hắn bị thùng nước vàng tiếp theo ném xuống và nhét đầy miệng, rồi nôn to một tiếng và ngã xuống đất, co giật không ngừng. Cảnh tượng thật sự quá kinh khủng. Một số binh sĩ né tránh kịp thời, thối lui sang một bên và run rẩy nhìn đồng đội của mình ngã trên mặt đất, miệng đầy phân người và trợn trắng mắt. Thậm chí họ không có ý định đưa tay kéo một phen. Hơn 100 thùng nước vàng được đổ xuống. Quân địch vốn đã đến gần Kim Lâm Quan đã nhanh chóng bỏ chạy. Không còn cách nào khác, thật quá kinh khủng, mùi vị đó không thể chịu nổi. Nhìn thấy cảnh này, Trần Huyền Long kích động hét lên, quốc sư uy vũ. Nôn. Quốc sư. Nôn. Quốc sư nôn. Thật ghê tởm. Vài tên phó tướng cũng muốn học theo Trần Huyền Long rống hai tiếng để cổ vũ tinh thần binh sĩ, nhưng vừa mở miệng liền hít vào mùi hôi thối nồng nặc trong không khí. Lúc này, tất cả đều nôn khan. Triệu Khang đầu đầy hắc tuyến, ra lệnh cho binh lính mang theo nước vàng xuống thành, bản thân hắn cũng sắp nhịn không nổi. Không ai ngờ rằng Triệu Khang lại có thể thủ thành Kim Lâm Quan chỉ bằng một thùng phân người. Thậm chí cho đến tận buổi chiều, quân địch cũng không dám tấn công thành nữa. Nhận được tin tức, Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân kinh ngạc, mang theo lửa giận đi đến quân doanh tiên phong. Tại sao không tấn công thành? Vừa dứt lời, Ngạn Văn Uyên đã cảm thấy có gì đó không ổn. Mẹ kiếp, sao lại thối như vậy, các ngươi trưa nay ăn cướp à? Hắn ta ngạc nhiên hỏi. Gặp gỡ họ là vô số ánh mắt u oán và phẫn nộ. Chỉ thấy những binh sĩ may mắn sống sót hôm nay đều có sắc mặt tái nhợt và vẻ mặt dại ra. Họ phản phất như xem nhẹ sinh tử, nhất là những binh sĩ bị tưới phân người một thân, cả người đều đỏ bừng vì nước phân. Họ như thể đã siêu thoát khỏi thế tục, thế giới này không còn gì có thể tổn thương đến tâm lý của họ. Đương nhiên, đây cũng là do họ may mắn mới có cơ hội xem nhẹ sinh tử, những người bị phân người bắn vào miệng đã đi luân hồi. Ai cho ta giải thích chuyện gì xảy ra? Đại soái, ngươi đã đến. Chúng ta không muốn tấn công thành nữa. Ta muốn về nhà. Một tên phó tướng kéo tay Hoắc Ân, nước mắt tràn đầy. Hoắc Ân tương đối bình tĩnh, nhìn thấy vẻ mặt của các binh sĩ đều không ổn, cho rằng họ lại bị ảnh hưởng tâm lý bởi thuốc súng, vội vàng gọi quân y đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Quân y phẫn nộ nói, đại soái, quân Càn Quốc thật quá đáng. Binh lính của chúng ta chiến đấu dũng cảm, không sợ đao kiếm. Nhưng không ngờ đối phương lại sử dụng biện pháp âm hiểm như vậy. Thật quá ghê tởm. Họ đều bị ám ảnh tâm lý. Phân người. Ngạn Văn Uyên kinh hãi. Hoắc Ân cũng có chút không thể tin được tai mình, dùng phân người để thủ thành quả là mở mang tầm mắt. Nghe phó tướng Trưng Trưng kể lại cách quân Càn Quốc thủ thành, nhiều người ở đây đã bị tưới phân đầy người. Hoắc Ân hiểu ra, chẳng trách xung quanh thối như vậy. Nhìn thấy phó tướng kéo tay mình, hắn lén lút hất ra, đưa ra sau lưng chà xát. Quân y oán giận nói, hai vị đại soái, còn hơn thế nữa. Ta đã kiểm tra qua, có binh sĩ bị thương dính phân nước, vết thương bị thối rữa. Ta nghi ngờ họ đã hạ độc vào phân. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 298, chó hoang tiến đến. Cái gì? Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân đều bị lời nói của quân y chấn kinh. Quân y sắc mặt ngưng trọng gật đầu, hẳn là như vậy, rất nhiều binh sĩ thương thế cũng không trí mạng, thế nhưng sau khi nhiễm phân nước, miệng vết thương lại thối rữa, kim san dược căn bản cứu không được bọn họ. Bọn họ nhất định là ở trong phân hạ độc, hơn nữa còn là kịch độc. Tà môn như vậy. Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân liếc nhau, tâm tình đều có chút ngưng trọng. Tính tình nóng nảy Ngạn Văn Uyên quát lạnh một tiếng, mặc kệ, thế công không thể bị cản trở, những người khác tiếp tục tiến công cho ta. Nghe được lời của hắn, các binh sĩ tiên phong đều tuyệt vọng. Rất nhanh lần tấn công thứ hai bắt đầu, nhưng so với lần đầu tiên, tính tích cực của các binh sĩ hiển nhiên không cao lắm. Triệu Khang liền dẫn người dội nước vàng, đợt thứ nhất, liền đem bọn họ ghê tởm lui lại. Nhìn đại quân bại lui, hai người Trần Huyền Long khen không dứt miệng. Không nghĩ tới, đại phân này cư nhiên có thể có uy lực như thế. Chu Long gật đầu, chiến pháp như thế trước nay chưa từng có, quốc sư thật sự là bác học A, chính là mùi này thật sự là quá khó ngửi. Vài binh sĩ đều ói 7-8 lần. có tác dụng chính là biện pháp tốt, Chu Long ngươi dẫn người từ cửa bắc đi ra ngoài, nếu như ta nhớ không lầm cách đó 10 dặm có một con sông, ngươi dẫn người đi đào cho ta một ít đá xanh trở về. Triệu Khang nói. Chu Long nghi hoặc, đá xanh. Thứ đó giòn không được, có thể làm gì? Đốt vôi. Triệu Khang nói, đám người Chu Long tuy rằng không rõ vôi là thứ gì, nhưng hiện tại hai người đối với Triệu Khang gọi là tín nhiệm, suốt đêm dẫn người đi lòng sông đào đá xanh. Thời điểm ở Vân Sơn, Triệu Khang đã dựng qua một lần lò nung dùng để luyện thép, lần này đốt vôi tự nhiên cũng không thành vấn đề. Thủy Hữu Truyện, tiểu lý Quảng Hoa Vinh đối kháng Tần Minh dùng qua bình tro nước vàng, Lương Trung Thư Thủ Đại Danh Phủ cũng dùng qua bình tro nước vàng. Nước vàng là nước phân đun sôi, mà bình tro chính là bình chứa đầy vôi sống. Khi quân địch công thành, dùng vôi sống trải xuống, không chỉ có thể ngăn cản tầm mắt quân địch, còn có thể làm bỏng mắt quân địch. Trên giang hồ cũng có chiêu thức hạ lưu như vôi chói mắt. Trước làm nước vàng, sau đó lại dùng bình xám, Triệu Khang có thể nói là thập phần âm tổn. Trần Huyền Long cùng Chu Long, hai người nào đã từng thấy qua loại chiến pháp này, đối với hắn bội phục phải nói là sát đất sát đất. Mấy lần công thành xuống dưới, cùng dĩ vãng bất đồng, ba ngày nay, Kim Lâm Quan cơ hồ có thể nói là không phí một binh một tốt. Mỗi lần quân địch đều kích động tập kết mà đến, sau đó đại bại mà về. Khiến Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân Tức gần chết, hai vị chủ soái tự mình chủ trì một lần công thành, sau đó đã bị Triệu Khang làm cho buồn nôn muốn chết. Mùi nước vàng kia kéo dài mấy trăm mét, hai người hắn còn muốn chỉ huy trước trận chiến, vừa mở miệng liền phun ra, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Con mẹ nó trì hoãn thế công. Lão tử cũng không tin hố phân Kim Lâm Quan hắn sâu như vậy. Có thể làm cho hắn hết tác dụng phân. Bị ghê tởm muốn chết, Ngạn Văn Uyên tức giận chửi ầm lên. Mà chiến sự của Kim Lâm Quan cũng truyền tới cảnh nội Thông Châu, nghe được truyền lệnh binh nói mấy ngày nay dưới sự chỉ huy của Triệu Khang, Kim Lâm Quan thắng mấy trận. Trong lòng Trương Chính kích động vạn phần. Vẻ mặt lo lắng của Diệp Hồng Tuyết cũng tạm hoãn lại. Sau lưng hai người còn có mấy người, nếu như Triệu Khang ở đây có thể nhận ra, những thứ này đều là can tướng đắc lực của hắn. Tổng bộ trưởng huyện Nguyên Giang Trương Long, đệ nhất cao thủ Điếu Ca, Thủy Hầu Tử, ăn không đủ no. Còn có Lâm Đại Phu làm penicillin không làm ra, lại làm ra độc dược trí mạng. Mọi người sau khi nghe nói nhất thời vui mừng mà khóc, Trương Long ôm quyền, Trương Đại Nhân, Diệp Đại Nhân, xin phái binh đưa chúng ta đi Kim Lâm Quan đi. Đúng vậy. Lão tử cũng không thể trơ mắt nhìn lão gia ở phía trước đánh trận. Triều đình đám vương bát đảng kia, một chút rắm dùng không? Trương Long quát lạnh một tiếng, hầu tử nói chuyện chú ý một chút. Diệp Hồng Tuyết nhíu mày, Trương Long, các ngươi có ít người như vậy thì có thể làm gì? Lần này Trương Long từ Nguyên Giang huyện mang đến hơn 300 người, đánh 100 chiếc xe ngựa. Khi Tiêu Linh Lung đến huyện Nguyên Giang, nói với bọn họ Triệu Khang ở tiền tuyến đánh giặc. Bọn họ liền ngồi không yên. Trước kia núi đao biển lửa đều cùng nhau, lần này sao có thể để lão gia tự mình gánh vác? Trương Long nhìn Trương Chính, do dự một chút vẫn nói, trong xe ngựa chúng ta mang đến, chứa 4.000 quả bom mà lão gia nói, có những thứ này ở đây, hẳn là có thể kiên trì đến lúc triều đình tiếp tế. Bom. Diệp Hồng Tuyết và Trương Chính đều sửng sốt. Trương Long nói, là lão gia nói qua, bên ngoài là một viên cầu rỗng ruột. Bên trong chứa thuốc nổ và trứng sắt. Chúng ta chiếu theo thứ mà làm ra, uy lực rất lớn, một viên nổ chết một hai người giống như chơi vậy. Các ngươi vậy mà bí mật, nghiên cứu thuốc nổ. Điếu Ca A nói, thuốc nổ này vốn là lão gia chúng ta làm ra, lại nói nếu chúng ta không có bí mật làm đồ chơi, triều đình lúc này đây bị cướp tiếp tế, nhóm thuốc nổ thứ hai đến khi nào mới có thể đưa đến trong tay lão gia. Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn lão gia thành phá nhân vong? Sau khi bọn họ đến đều biết, tiếp tế ủng hộ của triều đình bị người ta cướp mất, từng người tức giận không chịu được. Trương Chính bị oán không nói nên lời, Diệp Hồng Tuyết trầm mặt một lát rồi nói, Trương tướng quân tập kết đội ngũ đi, đưa bọn họ vào. Lương Thảo trong Kim Lâm Quan cũng phải tiếp tế. Do ta mang binh xông ra bên ngoài quân địch, ngươi hộ tống Trương Long đám người nhập quan. Trương Chính nghe vậy chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thừa bóng đêm. Diệp Hồng Tuyết dẫn hai vạn người mở cửa Thông Châu sông ra ngoài. Ngoài Thông Châu Thành cũng có ước chừng 3 vạn quân địch, đều là đường vòng mà đến cắt đứt tuyến tiếp tế Kim Lâm Quan. Nhưng bọn họ nhân số ít, người dẫn binh cũng không phải là đại tướng gì, tự tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Hồng Tuyết. Dưới sự yểm hộ của Diệp Hồng Tuyết, đám người Trương Long xua xe ngựa liều mạng tới gần Kim Lâm Quan. Bị tướng sĩ thủ quan phát hiện, vội vàng đi thông báo cho Triệu Khang. Quốc sư, có đoàn xe không rõ đang tới gần. Đánh một cây đại kỳ viết hai chữ Nguyên Giang. Nguyên Giang. Triệu Khang sửng sốt, sẽ không phải đám chó con kia chứ. Theo ta đi xem xét. Vội vàng đi tới cửa bắc, vừa tới gần liền nghe thấy giọng nói lớn của Điếu Ca. Lão gia, mở cửa a. Là ta a. Chết tiệt, thật đúng là bọn họ, mau mở cửa thành. Triệu Khang vội vàng rống lên một tiếng. Trần Huyền Long không dám chậm trễ, sai người mở cửa thành phía bắc. Từ đầu thành đi xuống, Triệu Khang gặp được đám người Trương Long và Điếu Ca, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Các ngươi sao lại tới đây? Lão gia. Ngươi không sao, thật sự quá tốt. Vợ ta cho rằng ngươi đã chết, đều phải vì ngươi tự tử. Triệu Khang. Cút sang một bên. Một cước đá văng ăn không đủ no, Triệu Khang thấy mọi người đã nhập quan, liền cho người đóng cửa thành. Trương Long mỉm cười, lão gia, người đang gặp nguy hiểm, chúng ta những người này làm sao có thể ngồi yên mặc kệ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 299, bom ném đá xe. Đây là chiến trường, không phải nơi cướp bóc như bọn sơn tặc thổ phỉ. Triệu Khang quát lớn, hai mắt đỏ ngầu. Bình thường, đám người Trương Long ắt hẳn sẽ cúi đầu nhận lỗi, nhưng hôm nay lại khác. Hơn 300 tên lính với vẻ mặt hừng hực khí thế. Điếu Ca A nói, vậy thì sao? Vẫn làm như thường lệ. Bọn Chu Quốc, Tề Quốc cũng chỉ có một mũi hai mắt, sao có thể có ba đầu sáu tay được? Trần Huyền Long và Chu Long liếc nhìn nhau, đây quả là lũ liều lĩnh không sợ trời không sợ đất. Trương Long tiến vào, sai người nhanh chóng mở xe ngựa, cẩn thận dìu Triệu Khang như hiến vật, lão gia đừng nóng giận, ngài xem ta mang gì đến cho ngài đây. Triệu Khang cùng mọi người bước vào, liền thấy trong rương chất đầy những viên cầu đen thui, to nhỏ bằng quả trứng gà. Mắt Triệu Khang mở to, sao thứ này lại giống bom như vậy? Đây là bom. Lão gia đã dặn, lão Lý dựa theo ý tưởng của ngài tự chế tạo ra, uy lực rất lớn, nhưng quá trình sản xuất rất phức tạp. Trương Long giải thích, hơn nửa năm qua, đã tốn mấy chục vạn lượng bạc mà chỉ làm được 4.000 viên, kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện. Mẹ kiếp, các ngươi đúng là làm được chuyện này. Lão Lý sử dụng thứ này như thế nào? Triệu Khang kinh hãi. Lý Cẩu Đảng nịnh nọt cười đáp, chỉ cần châm lửa rồi ném đi là được. Tuy nhiên, người ném phải có lực tay lớn, thứ này nặng 2 cân, người bình thường không thể ném nổi. Điếu Ca A chỉ ném được khoảng 3-4 trượng. Nhưng uy lực rất lớn, chỉ một viên như vậy suýt nữa làm nổ sập huyện nha của lão gia. Triệu Khang ngớ ngàng. Ngươi cho nổ huyện nha ta làm gì? Lý Cẩu Đảng cười gượng gạo, thứ này uy lực quá lớn, trong huyện toàn là trọng địa, ngoài thành lại đang xây dựng, nổ chỗ nào cũng không ổn. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có huyện nha rách nát của ngài là phù hợp nhất, cho nên chúng ta mới thí nghiệm ở đó. Còn có những thứ này nữa. Trương Long lại mở ra một cái rương khác, bên trong tầng trên là những mũi tên, tầng dưới là cán tên. Chu Long nhìn thấy liền thốt lên, thứ tốt. Hắn vội vàng muốn cầm lấy mấy mũi tên để xem xét, Trương Long vội vàng ngăn cản, tướng quân, trước mắt không nên đụng vào. Tại sao vậy? Chu Long khó hiểu. Lâm Đại Phu ngáp một cái, tướng quân, những mũi tên này được tẩm độc dược do ta dày công chế tạo, nếu không cẩn thận bị thương, dù chỉ là vết rách nhỏ bằng móng tay, cũng có thể lấy mạng người. Triệu Khang dở khóc dở cười, tiểu tử này sao lại quên mình là một đại phu cứu người? Vẫn là ham mê nghiên cứu độc dược. Hắn nhìn thấy những mũi tên này có màu sắc khác lạ, liền quay sang Trương Long hỏi, những mũi tên này, không phải chúng ta tự sản xuất chứ? Lão gia sáng suốt. Trương Long vuốt mông ngựa, sau đó nhỏ giọng nói, là U Châu vận chuyển đến huyện Nguyên Giang của chúng ta. 3 vạn mũi tên, 4.000 chiến đao. Vô cùng sắc bén, áo giáp bình thường không thể nào cản phá được. Triệu Khang, U Châu đưa tới. Ai bảo đưa tới? Bệ hạ. Trương Long nhỏ giọng nói, bệ hạ hạ lệnh cho U Châu đưa vũ khí sau khi chế tạo xong đến huyện Nguyên Giang, chúng ta lại vận chuyển ra tiền tuyến. Lưu tướng quân. Triệu Khang lập tức nói. Diệp Hồng Tuyết lưu lại hơn 3.000 quân sĩ, thống lĩnh Lưu Kế Hán đi ra cung kính nói, Mạc tướng xin có mặt. Hãy cho người đến nhận chiến đao. Lâm Nhị Ngưu, đao này có độc không? Lâm Đại Phu vội vàng nói, không có, thứ này quá sắc bén, ta cũng không dám tùy tiện đụng vào. Tiểu tử ngươi. Triệu Khang tức cười, được rồi, đừng đứng nữa, dỡ đồ xuống. Chu tướng quân, gọi thợ thủ công trong quân đến lắp ráp mũi tên, dặn dò họ phải cẩn thận, độc của Nhị Ngưu không phải chuyện đùa. Hiểu rồi. Mấy người Trương Long đi theo Triệu Khang tiến vào đại doanh. Đây là lần đầu tiên họ đến nơi này, nên thấy gì cũng tò mò. Thấy mọi người đã ngồi xuống, Điếu Ca nói, lão gia, ngoài vũ khí trang bị chúng ta đưa tới, còn có 20 cỗ xe ngựa lương thảo. Là Trương Chính tướng quân và Diệp tướng quân ở Thông Châu vận chuyển đến. Vừa vặn, lương thảo trong quân quả thật có chút thiếu thốn. Bảo quan quân nhu kiểm kê nhập kho. Trương Long, ngươi. Dường như biết Triệu Khang muốn nói gì, Trương Long cắt ngang lời, lão gia, nếu ngài cho các huynh đệ trở về, vậy thì đừng nói nữa. Hoặc là chúng ta cùng đi, hoặc là các huynh đệ ở lại cùng ngài đánh trận này. Triệu Khang cười khổ một tiếng, đây không phải là ở quá gia, chiến trường hung hiểm chính là ta cũng khó có thể thừa nhận, huống chi các ngươi. Trương Long lắc đầu, nói là như thế, nhưng huynh đệ chúng ta cũng không phải chưa từng thấy máu. Quân địch cho dù mạnh hơn nữa thì thế nào? Ta biết lão gia lo lắng. Từ mai bắt đầu, xin lão gia đưa huynh để chúng ta cùng vào quân, để các vị tướng quân huấn luyện cẩn thận. Ta cam đoan nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh. Đúng vậy lão gia. Ngài nếu không thể trở về, vậy chúng ta cũng sẽ không đi. Chúng ta đã đến đây, cũng không nghĩ tới việc còn sống trở về. Chỉ cần có thể giúp lão gia, chúng ta làm gì cũng được. Mọi người với vẻ mặt kích động nhìn Triệu Khang. Đám người Trần Huyền Long kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Khang còn có cấp dưới trung thành và tận tâm như vậy. Không ngại ngàn dặm xa xôi liều chết đưa vũ khí lương thảo đến còn chưa tính, lại còn có chí khí như thế. Nghe mọi người nói, Triệu Khang trong lúc nhất thời vô cùng phấn chấn, tốt. Vậy lão gia ta sẽ mang theo các ngươi ra trận đánh cho hả dạ. Không phá tan quân địch thề không trở về. Mọi người cùng hò reo. Sự xuất hiện của đám người Trương Long đã tiếp thêm sinh lực cho Kim Lâm Quan vốn đang hừng hực khí thế. Ngày hôm sau, quân địch không tấn công nữa. Triệu Khang giao đám người Trương Long cho Lưu Kế Hán, vị thống lĩnh hãm trận, huấn luyện. Bọn họ không phải tân binh chưa từng trải qua chiến trận. Ngược lại, khả năng tác chiến của họ rất mạnh mẽ, nhưng thiếu huấn luyện chiến thuật bài bản. Giao cho Lưu Kế Hán huấn luyện là thích hợp nhất. Triệu Khang cùng các thợ thủ công trong quân nghiên cứu cách sử dụng bom do Trương Long mang đến. Cân thử quả bom trên tay, đúng như Lý Cẩu Đảng mô tả. Thứ đồ chơi này nặng 2 cân, quả thực không phải ai cũng có thể sử dụng. Các thợ thủ công nghiên cứu suốt nửa ngày, cuối cùng đành bỏ cuộc, quốc sư, theo ta thấy, thứ đồ chơi này chỉ có thể ném từ trên tường xuống, chứ không thể nổ tung. Hơn 2 cân sắt trắng, ném trúng người cũng đủ sức sát thương. Ném vào giữa đội hình quân địch dày đặc e rằng không hiệu quả. Ném không được sao? Triệu Khang bỗng nảy ra ý tưởng, nhìn về phía thợ thủ công, nghe nói qua máy ném đá chưa? Máy ném đá? Đó là gì? Thợ thủ công lắc đầu. Làm theo kiểu này. Triệu Khang bảo người bên cạnh tháo vũ khí xuống, kê cao lên, mũi đao hướng xuống dưới, sau đó đè cán đao lên. Mũi đao nhọn hoắt vểnh lên. Hai mắt thợ thủ công sáng rực, đặt một viên đá lên mũi đao, thử nghiệm vài lần, viên đá bị bắn ra ngoài với lực mạnh. Ta hiểu ý quốc sư rồi. Thợ thủ công phấn khởi, nếu chế tạo ra một loại công cụ ném bom vào đám đông, hiệu quả sát thương quân địch sẽ rất cao. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 300, sinh hóa cùng nhân Lâm Nhị Ngưu. Không sai, chính là như vậy. Đồng thời, cần cân nhắc đến trọng lượng của bom sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách bay. Ta từng thấy xe ném đá, lợi dụng lực vặn của dây thừng để bắn ra đá. Ví dụ, đầu này tạo áp lực mạnh, đầu kia là lực đàn hồi. Khi áp lực ở đầu này được buông ra, lực đàn hồi ở đầu kia sẽ đẩy đá ra ngoài. Có người có thể ném đá xa đến 300-400 bước. Ngươi hãy cho người nghiên cứu theo nguyên lý này xem có thể chế tạo được hay không. Hiểu rồi, ta đã có ý tưởng. Thợ thủ công hào hứng nói. Triệu Khang cười ha hả, được. Nếu ngươi chế tạo thành công, ta sẽ thưởng cho ngươi 1 vạn lượng bạc. Có lời hứa của Triệu Khang, thợ thủ công vô cùng hăng hái, lập tức triệu tập thợ về và bắt đầu nghiên cứu chế tạo máy ném đá. Vấn đề sử dụng bom đã được giải quyết, nhìn đám người Trương Long miệt mài huấn luyện cùng hãm trận sĩ, lòng Triệu Khang vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, phát hiện thiếu một người, Triệu Khang có chút nghi ngờ nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Lâm Nhị Ngưu là đại phu, Triệu Khang nhặt được hắn dọc đường, tuy rằng kỹ năng y thuật hiện tại có vẻ sa sút. Nhưng để một đại phu ra trận giết địch, quả là có chút khó xử cho hắn. Triệu Khang định rời đi, bỗng thấy đại phu trong quân ôm một đống bình lọ đi qua trước mặt. Hắn không khỏi sửng sốt và gọi người kia lại. Quốc sư! Quân y cung kính nói. Những thứ này không phải đều là độc dược mà ta đã dặn các ngươi thu thập trước đây sao? Quân địch chưa công thành, các ngươi vội vàng nấu nước vàng làm gì? Quân y vội vàng giải thích, không phải vậy, quốc sư đại nhân. Ngài hiểu lầm rồi. Đây là Lâm đại phu muốn. Hắn nghe nói quân ta trước đây dùng nước vàng đánh bại quân địch nên rất hứng thú. Hắn bảo tiểu nhân đưa độc dược cho hắn để nghiên cứu gì đó. Tên này lại muốn làm yêu quái gì vậy? Hắn ở đâu? Ngươi dẫn ta đi xem. Triệu Khang nói. Quân y đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng dẫn Triệu Khang đến chỗ Lâm Nhị Ngưu. Vừa bước vào, họ thấy Lâm Nhị Ngưu đang đeo khẩu trang và găng tay do huyện Nguyên Giang chế tạo, vẻ mặt rất nghiêm túc, lắc lư đồ trong chai. Sự chuyên nghiệp của Lâm Nhị Ngưu khiến Triệu Khang tưởng chừng như mình đang du hành thời gian và nhìn thấy ai đó đang chế tạo hàng cấm. Lâm Nhị Ngưu, ngươi đang làm gì vậy? Triệu Khang quát lên. Lâm Nhị Ngưu quay đầu lại, thấy Triệu Khang, hắn có chút phấn khích, lão gia mau tới đây, ta cho ngài xem đồ. Triệu Khang tiến đến gần, Lâm Nhị Ngưu vội vàng mở bình lọ trước mặt hắn, mùi hôi thối khó tả bốc lên. Triệu Khang bịt mũi, những thứ này là cái gì? Những thứ này chính là bảo bối của ta. Lâm Nhị Ngưu giới thiệu, chai này là máu tươi của bệnh nhân dịch bệnh, bình này là của người chết vì trúng độc, còn có. Đây đều là máu tươi của những người bệnh nan y sau khi chết. Lão gia, ta nhớ trước kia ngài từng nói, người ta sinh bệnh là do bị nhiễm vi khuẩn không nhìn thấy được trong thiên địa, gọi là vi khuẩn gì đúng không? Penicillin chúng ta nghiên cứu cũng là một loại nấm mốc, nhưng có lợi cho cơ thể con người. Triệu Khang sững sờ nói, đúng vậy. Gần đây ta đang nghiên cứu cách tạo ra loại vi khuẩn mà ngài nói. Nếu thành công, ta sẽ rải loại vi khuẩn này ra ngoài để giết chết đám giặc ngoại xâm kia. Ngài nghĩ sao về ý tưởng này? Mẹ ngươi! Triệu Khang hoảng sợ nhìn Lâm Nhị Ngưu. Hắn chỉ nghĩ đến việc cây kỹ năng của Lâm Nhị Ngưu bị lệch, nhưng không ngờ lệch đến mức này. Chiến tranh sinh học vi khuẩn. Ngươi có cần điên cuồng như vậy hay không? Ngươi nghiên cứu đến mức nào rồi? Triệu Khang nhìn ánh mắt hừng hực của Lâm Nhị Ngưu, thầm nghĩ người này đúng là phản nhân loại. Hắn sợ rằng Lâm Nhị Ngưu sẽ tạo ra thành tựu gì đó và sẽ vui vẻ khôn xiết. Nghe Triệu Khang có vẻ tức giận, nhưng Lâm Nhị Ngưu nhanh chóng phấn chấn, tạm thời ta chưa tìm thấy loại vi khuẩn mà lão gia nói. Chắc chắn nó cũng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chứng kiến màn kinh hoàng, Lâm Nhị Ngưu rút ra một ống dài từ trong túi. Nhưng ta phát hiện ra một điều thú vị. Lão gia, đây chỉ là kính lúc mà ta bảo thợ thủ công trong huyện mài bằng thủy tinh. Nhìn đi, chỉ cần nhắm vật này vào vật thể nhỏ bé là có thể phóng đại. Ta đang nghĩ, nếu có thể mài thấu kính đến mức tối đa, có thể nhìn thấy vi khuẩn mà lão gia nói hay không? Lâm Nhị Ngưu hào hứng nói, chỉ cần nhìn thấy, chúng ta sẽ có cách chiết xuất ra. Thậm chí có thể nuôi cấy vi khuẩn giống như penicillin. Đến lúc đó, chỉ cần nuôi cấy những vi khuẩn này thành có hại cho cơ thể, thì không chỉ giết người mà thống nhất thiên hạ cũng không phải là việc khó. Hảo tiểu tử, không ngờ ta đi vắng mấy tháng mà ngươi đã làm được việc lớn. Nhìn chiếc kính lúp trong tay Lâm Nhị Ngưu, Triệu Khang há hốc mồm, không thể tin được tốc độ tiến bộ của hắn. Có chút đáng sợ, phải nhanh chóng sửa sai. Khụ khụ khụ, Nhị Ngưu. Ngươi có nghĩ đến chuyện này chưa? Lâm Nhị Ngưu, chuyện gì lão gia cứ nói? Nếu ngươi tạo ra vi khuẩn này, vậy làm sao cứu người? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Lâm Nhị Ngưu kinh ngạc, lão gia, ta làm cái này đâu phải để cứu người. Đệt! Bò phê! Triệu Khang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vậy nếu ta cũng bị lây nhiễm vi khuẩn ngươi tạo ra, chẳng phải ngươi muốn ta chết sao? Như ta đã nói với ngươi rồi, vi khuẩn có nhiều cách lây lan, giống như bệnh dịch vậy. Chỉ cần không cẩn thận, tất cả mọi người đều có thể bị lây nhiễm. Lâm Nhị Ngưu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lão gia ngài có ý tứ này. Ta hiểu rồi. Đúng vậy, xem ra muốn giết người thì trước tiên phải nghĩ cách cứu người. Vì vậy, ngươi không cần nghiên cứu thứ này nữa. Hãy tập trung vào việc phát triển penicillin. Đừng quên ngươi là đại phu. Lâm Nhị Ngưu thở dài nói, lão gia, đây cũng không phải ta không muốn, penicillin kia làm ra quá khó khăn, hay là giao cho những người khác đi, bất quá ta còn có cái ý nghĩ, hơn nữa đã tiến hành thí nghiệm qua, ngài có muốn tham khảo? Cái gì? Triệu Khang nghi hoặc. Lâm Nhị Ngưu, ta nghe nói trên giang hồ có một loại khói mê hồn, người hít vào sẽ bị mê muội, nhưng thứ này không dễ khống chế, chỉ dựa vào hướng gió. Cho nên ta khổ tư nghĩ ra một biện pháp. Nếu chúng ta đem kịch độc giống như khói mê hồn nhưng lây nhiễm trong máu, bỏ vào trong bom của Lý Cẩu Đảng. Ném vào quân địch bên trong, trực tiếp liền biến thành độc khí đạn, đến lúc đó không nói nổ chết đối thủ, độc cũng có thể độc chết đối thủ. Về việc làm thế nào để biến độc dược thành sương khói, lan truyền thì ta đã thành công, hiện tại chỉ còn thiếu cách sử dụng cùng bom. Lâm Nhị Ngưu một bộ rất đáng tin, hơn nữa. Chuyện này, lão gia ngươi cũng không cần lo lắng, ta làm ra hỗn hợp khói độc là có giải dược, chỉ có ta biết giải dược làm như thế nào. Chúng ta có thể dùng độc khí đạn nà, y trước tiên cho người một nhà uống giải dược, sau đó trực tiếp độc chết đối thủ. Nhìn Lâm Nhị Ngưu càng nói càng hưng phấn, ý thức Triệu Khang nói mình thất bại. Bại rất triệt để, vi khuẩn, chiến độc khí chiến. Chính mình đã không ngăn cản được sinh hóa cuồng nhân này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.